Chương 508, thất bại, 2. Trừ tại bên trong đại điện này, toàn bộ quỷ phong cốc đã không có một cái vật sống. Mà các ngươi, chỉ cần bước ra cái này đại điện một bước, liền sẽ trở nên cùng hắn giống nhau như lúc. Quả nhiên là Triệu Độc Mộ Nhan sắc mặt càng ngưng trọng thêm, bên hai có thể nghe được phanh phanh tiếng tim đập. Biết rõ Đế Minh quyết bọn hắn sẽ không có sự tình, nàng nhưng vẫn là không cầm được lo lắng. Mình đã đem giải Triệu Độc đan dược cho ba người. Bọn hắn hẳn là sẽ không bị Triệu Độc ăn mòn a, mà Liêu Sắt lúc này đã cao cao tại thượng nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói, hiện tại, còn có người muốn rời đi sao? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha, sớm ngoan như vậy không phải tốt? Liêu Sắt phủi tay, đã không có dị nghị, vậy bây giờ liền bắt đầu so tài đi. Nói, nàng tiện tay một chỉ, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nàng chỉ vờ ơ y ma là vừa vận luyện đan thành công Trần Y Lìa Sư. Hắn vừa mới luyện chế thành công. Là nhất phẩm hạ đẳng dưỡng khí đan. Thi Lam Lăng trên tay cầm lấy hắn luyện chế đan dược, một mặt khinh thường, muốn cùng ta so tài, chỉ cần muốn luyện chế ra nhị phẩm đan dược, nếu không, ta cũng không tiết vu xuất thủ. Đã nghe chưa? Liếu Sắt nhìn xem Trần Y Dìa Sư, luyện chế ra nhị phẩm trở lên đan dược. Không không, ta lần thứ nhất luyện đan căn bản cũng không khả năng luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị quỷ sai mang theo cổ nhấc lên. Nếu như không nguyện ý luyện đan, vậy liền trực tiếp ném ra đại điện đi. Đại điện bên ngoài là cái gì? Là trong nháy mắt có thể đem người biến thành tử thi Triệu Độc. Ta luyện đan, ta hiện tại liền luyện đan. Trần Y Dì Sư khóc nước mắt tứ chảy ngang, lộn nhào đến trước lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Nửa canh giờ trôi qua, Trần Y Dì Sư cơ hồ hao hết toàn thân tất cả huyền khí. Mà Mộ Nhan cu nở dê nhìn thấy, tâm huyết của hắn bị ly cổ một chút xíu hút. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy đi trông thấy. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, phanh một thanh âm vang lên. Đan lô nổ tung, luyện đan thất bại. Đây là chuyện tất nhiên, dù là có ly cổ phụ trợ, Trần Y Dì Sư dù sao cũng là lần thứ nhất luyện đan, chỗ nào có thế tùy tiện luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Trần Y Dì Sư mở mịt nhìn xem nổ tung đan lô. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía Liêu Sắt, toàn thân như run rẩy lên. Liêu Sắt khỏe miệng chậm rãi rát, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Nụ cười kia quả nhiên là không nói ra được vui sướng. Trần Y Dì Sư luyện đan thất bại, đó chính là phế vật vô dụng, cho nên, ngươi bây giờ liền trở thành ta đáng yêu ly cổ đồ ăn đi. Thật thà mạng a, một tiếng thê lương mà ngắn ngủi thét lên từ Trần Y Dì Sư trong miệng phát ra, sau đó lại im bặt mà dừng. Cả người hắn thẳng tắp nằm xuống đất bên trên. Vốn là gầy còm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quát. Hốc mắt lo mờ. Bộ xương bên ngoài chỉ có một lớp da bao vây lấy, toàn bộ tựa như là một bộ thây khô. Sau đó, tại trái tim của hắn vị trí, một con lớn tầm vài vòng màu đen tiểu côn trùng, cắn nát da thịt của hắn quần áo chui ra ngoài. Vịnh cánh bay đến Liêu Sắt trên tay, chui vào trong cơ thể nàng. Mà Trần Y Dì Sư trái tim vị trí, cũng đã giống tuyết. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào như chết tĩnh lặng. Liên liên quỷ thị quỷ sai, còn có Lưu Phán Quan. Nhìn xem một màn này đều sắc mặt khó coi, mặt lộ vẻ bất an. Mà tất cả được mời tới y y sư, càng la dọa đến mặt không còn chút máu, run run rẩy rẩy. Tốt, cái này một cái đã không còn dùng được. Kế tiếp, giờ đến phiên người nào đâu? Liếu Sắt âm lạnh ánh mắt đảo qua đi, tất cả y y sư đều sợ hãi lui lại, tránh đi ánh mắt của nàng. Thấu chương xong.